Mời các bạn đến với tập thứ 329 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, tù trưởng Trung Đông Yusuf nắm được những tin tức quan trọng, định một mình chiếm đoạt kho báu của Tịch Vĩ. Theo sát ông ta là hàng trăm thám tử và đặc công của các nước Anh, Mỹ, Hàn, Trung. Yusuf sẽ làm thế nào để trốn thoát? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Ai ngờ sau khi Yusuf đã đi rất xa rồi thì đột nhiên xoay người lại nói với Triệu Ngọc. Đúng rồi, suýt nữa tôi đã quên một chuyện quan trọng. Triệu Ngọc, về nói với cha vợ của cậu, dẫu sao thì tình bạn giữa chúng tôi đã nhiều năm rồi. Đến lúc ấy, nếu ông ta muốn mua tin tình báo, tôi có thể giảm giá cho ông ta 20%. Cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ ưu tiên giúp đỡ các cậu. Triệu Ngọc lắc đầu thở dài. Đủ rồi đấy. Ông đấy, ông hãy xem ông có còn mạng để làm cuộc mua bán này không trước đã nhá. Ông thật sự là một tên hồ đồ mà. Cứ xem như thế lực của ông có to lớn cỡ nào đi nữa, thì thứ ông tìm được cũng chẳng phải tin tình báo gì cả, mà sẽ là một quả mìn có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ông hoàn toàn không thể tiêu hóa nổi đâu. Yusuf thì lại rất có khí thế, không thấy Hoàng Hà không quay đầu, dứt khoát nói. Cho dù không tiêu hóa nổi, tôi cũng bằng lòng chịu đựng. Luôn đi căng thẳng với kho báu của Tịch Vĩ như vậy, chắc chắn trong đó có bí mật của lão ta mà không muốn người khác biết được. Lão ta chính là người giàu nhất thế giới, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ mà chúng ta không tưởng tượng được. Chẳng lẽ cậu không muốn biết sao? Triệu Ngọc bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi, nếu ông không tiếc đi tìm chết thì tôi cũng cam lòng chôn ông. Nhưng chỉ sợ là ngay cả di thể của ông mà tôi cũng chẳng thể tìm thấy. Yusuf nghiêm túc nói. Cậu cháu trai tài đức của tôi ơi, cậu hãy yên tâm đi. Cậu nói thế nào cũng được. Tôi không phải loại người vong ân phụ nghĩa, sẽ không giết cậu để diệt khẩu đâu. Tôi không sợ cậu tiết lộ bí mật của tôi, mà ngược lại, tôi cần cậu giúp tôi lan rộng nó. Như vậy thì công việc của tôi cũng sẽ phát triển theo. Ông ta lại nói một cách thần bí. Nhưng mà nếu cậu và Miêu Khôn đủ thông minh thì tốt nhất đừng có mà công khai bí mật của tôi ra ngoài. Như vậy, đợi tôi tìm được kho báu của Tịch Vĩ, mấy người có thể mua bán độc quyền với tôi. Cậu nói xem có lý không? Triệu Ngọc tức giận nói. Lý cái bà nội ông! Nếu ông phải đi ngay lập tức thì ông có thể đồng ý một yêu cầu cuối cùng của tôi không? Yusuf lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Hả? Cậu còn muốn làm gì nữa hả? Triệu Ngọc dùng cầm chỉ vào Tịch Mộng Na. Này, tôi hôn tạm biệt cô Tịch cũng không xem là quá đáng chứ? Tịch Mộng Na bất ngờ. Anh! Yusuf cười. Không tính là quá đáng đâu. Không tính là quá đáng. Tôi vẫn còn nhớ hồi còn ở đảo Kỳ Tích. Sau khi Tịch Vĩ khống chế mấy người chúng ta, thì cô Tịch đã chủ động hôn tạm biệt cậu để trả thù cậu. Sao nào, cậu đang muốn trả lại hả? Ánh mắt Tịch Mộng Na đầy vẻ phức tạp, nhìn chằm chằm vào Triệu Ngọc. Thế nào, anh nghiện rồi đấy à? Triệu Ngọc bĩu môi. Sao hả? Có nghiện hay không thì chẳng phải cô rõ ràng hơn tôi à? Tịch Mộng Na lại gần hắn. Được đấy nhỉ, anh sẽ không nghĩ rằng tôi không dám đi chứ? Triệu Ngọc vươn đầu lưỡi ra. Được thôi, có gan thì qua đây đi, ai sợ ai chứ? Tịch Mộng Na lại bước vài bước về trước. Được, qua thì qua. Này, này, này! Kết quả, vào lúc này, Yusuf đột nhiên vẫy tay cho đàn em của ông ta. Tên kia lập tức ngăn cản Tịch Mộng Na và Triệu Ngọc. Yusuf thận trọng trừng Triệu Ngọc rồi nói. Không, không đúng. Triệu Ngọc, không lẽ cậu lại muốn giở trò bịp bợm gì à? Ai cũng biết cậu là chàng rể trung thành của Miêu Khôn. Chắc chắn mục đích cậu tán tỉnh cô Tịch không đơn giản. Không được. Người từng bị cậu lừa, quả thật quá nhiều rồi. Tôi không muốn dẫm lên vết xe đổ của Tịch Vĩ và Lôn đi. Nói rồi Yusuf lại đưa mắt ra hiệu cho hai tên đàn em khác. Hai tên đó lập tức khống chế Tịch Mộng Na, dẫn cô ta đến chỗ trực thăng. Yusuf búng tay một cái, nói với Triệu Ngọc từ xa. Cho nên, cô cậu hãy hôn gió một cái đi. Như vậy có vẻ sẽ an toàn hơn một chút. Tạm biệt nha. Nhớ kỹ giao hẹn của chúng ta đấy. Tôi sẽ bán tin tình báo trực tiếp cho các cậu. Đi đây nha. Nói xong câu này, Cuối cùng Yusuf và Amirola cũng kéo nhau lên trực thăng. Lúc đang lên máy bay, Amirola quay đầu lại, liếc nhìn Triệu Ngọc, trong mắt hiện lên vẻ lưu luyến. Nhưng cái vẻ lưu luyến ấy đã biến mất rất nhanh, cô ta cúi đầu chui vào cabin máy bay. Ngay sau đó, Tịch Mộng Na cũng bị đưa lên máy bay. Lúc lên máy bay, cô ta cũng quay lại liếc nhìn Triệu Ngọc, nhưng trong mắt của Tịch Mộng Na không biểu lộ vẻ lưu luyến, mà là cái vẻ mặt kiêu ngạo đoạn tuyệt. Cuối cùng, cửa cabin trực thăng đóng lại, cánh quạt dần tăng tốc, mới chớp mắt đã bay lên cao, không bao lâu sau đã biến mất trong màn đêm. Lúc này trên đỉnh núi còn thừa lại hai chiếc ô tô và bảy tên đàn em của Yusuf. Nhìn thấy máy bay đã đi xa rồi, những tên này giữ Triệu Ngọc lại tại chỗ, sau đó bắt đầu thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi. Xem ra bọn họ cũng không muốn làm khó Triệu Ngọc thật. Được thôi. Nhưng bọn họ không làm khó Triệu Ngọc cũng không có nghĩa là Triệu Ngọc sẽ không làm khó bọn họ. Lúc này, Triệu Ngọc thè lưỡi nói với những tên kia. Các vị, khoan hãy đi vội. Chúng ta có phải nên nói chuyện một lúc không? Nếu ông chủ của mấy anh đã đi rồi, thì các anh cũng nên cúi lạy tôi. Xin tôi tha cho mấy anh đi chứ nhỉ? Nhưng Triệu Ngọc nói bằng tiếng Trung. Những tên đàn em của Yusuf nghe chẳng hiểu gì, vẫn tự làm chuyện của mình và chuẩn bị rút lui, không ai để ý đến hắn. Ồ, thật là lúng túng mà. Triệu Ngọc nâng tay phải lên lau mồ hôi. Kết quả, hắn vừa lau mồ hôi thì đã làm cho kẻ địch hoảng sợ. Bởi vì trước đó, hai tay của Triệu Ngọc đã bị trói ra sau lưng bằng dây thừng. Sao lại có thể lau mồ hôi được chứ? Ủa? Tên cách Triệu Ngọc gần nhất ngây ra một lúc. Nhưng trong lúc hắn ta đang ngây người, Triệu Ngọc đã lập tức ra tay, đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn. Dưới cú đấm đầy tàn độc của Triệu Ngọc, cái tên này lập tức bị đánh ngã ngửa xuống đất. Hả? Những tên khác rất ngạc nhiên, không hiểu sao mà Triệu Ngọc có thể giãy thoát khỏi dây thừng. Vừa thấy hắn ra tay thì vội vàng xông đến gần Triệu Ngọc. Nhưng ngay khi họ lao tới, thì đèn xe vốn đang phát sáng lại đột nhiên tắt ngóm. Trên đỉnh núi lập tức tối đen như mực. Ngay sau đó, từng trận than khóc thảm thiết không ngừng vang lên trong màn đêm. 25 phút sau, vài chiếc xe cảnh sát chạy lên đỉnh núi nhanh như chớp. Đi đầu là một chiếc SUV hiện đại, xe ô tô thắng gấp tới đỉnh núi, vài đặc công vác súng trên vai lao xuống phần phật từ trên xe. Sau khi lao xuống, các đặc công lập tức bao vây hai chiếc xe ô tô màu đen trên đỉnh núi. Mà lúc này, Triệu Ngọc đang ngồi trên nắp động cơ của một trong những chiếc xe đó, dường như đã không còn kiên nhẫn nữa. Lý Jin Ju lao đến trước tiên, quan tâm hỏi Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, anh không sao chứ? Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, ra về tiếc nuối. Không phải chứ, tốc độ của các cô sao mà chậm thế? Rốt cuộc thì... Lý Jin Ju vừa muốn hỏi tình hình, đột nhiên phát hiện chiếc xe sau lưng Triệu Ngọc đang không ngừng rung lên, bên trong còn truyền đến từng trận rên rỉ đầy đau đớn. Đây là... Lý Jin Ju vội ra hiệu. Các đặc công lập tức mở cửa xe, lúc này mới bất ngờ nhìn thấy bên trong nhét đầy người. Vóc người của những tên này cao to, trên người bị trói bằng dây thừng, có tên đã hôn mê, có tên thì mặt mũi bầm dập. Lý Dĩ Dù trợn tròn mắt hỏi, những tên này là ai vậy? Lúc Lý Dĩ Dù đang hỏi Triệu Ngọc, thì Miêu Khôn và Lê Tĩnh cũng đã lái xe đến hiện trường. Triệu Ngọc cố ý nói to lên, hóa ra tất cả những chuyện này đều là do tù trưởng Yusuf làm ra cả đấy. Cái gì? Lý Dĩ Dù còn chưa nói gì thì Miêu Khôn đã sốt ruột trước. Là cái lão già mãi không chết đó hả? Sao lại là ông ta được chứ? Ông ta không thể nào có được bản lĩnh lớn đến vậy đâu. Yusuf lại nói, cô Dĩ Dù, tất cả chúng ta đều đã bị bọn họ tính kế cả rồi. Phản đồ chân chính không phải là cấp trên Ô Sương Jun của cô, mà là cấp trên của Ô Sương Jun. Vừa nói, Triệu Ngọc vừa miêu tả lại bộ dáng của người đó. Lý Dĩ Dù kinh ngạc há to miệng. Người mà anh nói chính là trưởng ban quản lý ban tình báo quốc gia Sung Hee Jun của chúng tôi sao? Lý Dĩ Dù vốn muốn nói ra bề cánh của Sung Hee Jun. Không phải chứ, ông ta chính là... Nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Triệu Ngọc phỏng đoán lai lịch của tên Sung Hee Jun này cũng không nhỏ, nói không chừng cũng có quan hệ với nhà xanh. Triệu Ngọc lại nói, bực nhất là ông sếp này của các cô đã cứu Tịch Mộng Na ra và giao cho tù trưởng Yusuf rồi. Cái gì? Hắn vừa nói xong thì tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lý Jin Ju khó mà tưởng tượng được, vô cùng hoảng hốt. Ông ta, Ông ta cứu Tịch Mộng Na ra ngoài rồi ư? Chuyện này... Triệu Ngọc lập tức nói ra ngọn nguồn về Sung Hy Jun. Tên này đã là cọc ngầm của Kang Kyu ngay từ đầu. Sau khi nói xong, hắn chỉ vào một trong những chiếc ô tô rồi nói. Trong chiếc xe này có camera hành trình. Nếu các cô không tin, thì chắc là trong đó có ghi lại toàn bộ quá trình vừa rồi đấy. Còn nữa, hắn chỉ vào những tên đàn em của Yusuf bị đánh cho bầm dập mặt mũi. Những nhân chứng này đều có thể chứng minh những gì tôi nói là sự thật. Chép của các cô đã được nhận một dương tiền mặt và thân phận mới cao chạy xa bay rồi. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ. Chắc đã chạy được khoảng nửa tiếng rồi đấy. Không bằng các cô tìm thử xem. Nói không chừng vẫn có thể ngăn ông ta lại được. Lý Dĩ Dù ngẫm nghĩ một lúc. Thân phận mới? Nói cách khác, ông ta muốn thông qua những phương tiện chính quy để rời khỏi Hàn Quốc sao? Tôi cũng nghĩ như vậy. Cho nên các cô hãy kiểm tra sân bay, tàu thủy, còn cả tàu hỏa nữa. Chắc là không khó tìm đâu. Nếu tìm thấy ông ta thì sẽ rõ ràng hơn rồi. Miêu Khôn vội tiến lên trước, quan tâm hỏi thăm. Triệu Ngọc, con không sao chứ? Chẳng lẽ cái lão già mãi không chết đó muốn giết con diệt khẩu thật à? Triệu Ngọc dùng sức gật đầu. Vâng, vâng, vâng. Ông ta đã xúi giục Tịch Mộng Na giết con ngay từ đầu rồi. Nhưng mà Tịch Mộng Na không ra tay. Sau đó, ông ta ngại phải tự mình động thủ nên mới để lại những tên đàn em này. May mà con đã dẫy khỏi dây chói kịp lúc, thế mới đánh ngã bọn họ. Nghe thấy lời Triệu Ngọc, bên cạnh có đặc công đang đếm số lượng những tên tội phạm. 1, 2, 3, 4. Sau đó kinh ngạc than một tiếng. Hiển nhiên, việc Triệu Ngọc có thể hạ được 7 tên tội phạm trong một thời gian ngắn, quả thật là không thể tưởng tượng được. Lúc này, Lee Jin-ju đã bố trí xong nhiệm vụ đi bắt Sung Hee-jun cho cấp dưới, sau đó vội vàng nói với Triệu Ngọc. Vậy, bọn Yusuf đã đi đâu rồi? Triệu Ngọc vội vàng nói rõ ngọn nguồn về Yusuf một lượt. Ngồi trực thăng đi rồi, là trực thăng đấy. Những chuyện hắn nói đều là sự thật, không thêm thắt quá nhiều. Sau khi nói, Lee Jin-ju vội hỏi. Hướng nào? Bay về hướng nào rồi? Triệu Ngọc chỉ về một hướng rồi nói. Bên kia. Lần này, e rằng ước mơ của ông ta sắp thành sự thật, trở thành vua trong giới tình báo trên thế giới thật rồi ấy nhỉ? Mật mã của hai cô con gái Tịch Vĩ đều nằm trong tay ông ta cả rồi. Bây giờ chắc chắn ông ta đã đi tìm kho báu của Tịch Vĩ rồi. Chết tiệt! Lee Jin-ju buồn rầu vùng tay. Sau đó lòng đầy chờ mong hỏi Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, anh là thần thám, anh có biết bọn họ muốn đi đâu không? Triệu Ngọc nhếch mép lắc đầu. Đừng có gây chuyện nữa. Tôi có thể giữ lại được cái mạng nhỏ này của tôi đã xem như là kỳ tích rồi. Lúc này, Miêu Khôn vội nói với Lee Jin-ju. Cảnh sát Lee, đó dẫu sao cũng là một chiếc trực thăng, vẫn có thể tìm thấy một vài manh mối nào đó chứ. Hay là cô nhanh xin chỉ thị của cấp trên, để bên quân đội giúp đỡ tìm kiếm xem sao. Chuyện này không nên chậm trễ. Miêu Khôn tỏ ra lo lắng. Nếu như kho báu bị Yusuf tìm thấy, vậy thì thế giới có thể sắp loạn đến nơi rồi. Mọi người không biết, chứ tên này thích nhất là thăm dò chuyện riêng tư của người khác, hơn nữa còn giỏi lừa đảo. Miêu Khôn thêm buồn phiền. Nếu như ông ta có được tin tình báo, chúng ta chắc chắn phải tổn thất một số tiền lớn. Hơn nữa, Miêu Khôn lại vội nói, tôi lo nếu ông ta bị đặc công bên Mỹ bắt được thì chúng ta phí công vô ích rồi. Lee Jin-ju buồn rầu. Ông có biết trong nửa tiếng thì một chiếc trực thăng có thể bay được bao xa không? Mặc dù diện tích nước tôi không lớn, nhưng nếu muốn tìm một chiếc trực thăng thì nói dễ hơn làm đấy. Tùy miệng Lee Jin-ju thì nói như vậy, nhưng vẫn ra lệnh cho cấp dưới của mình nhanh chóng thi hành. Miêu Khôn thì vẫn cứ lải nhải không ngừng. Đúng là tiền mất tật mang mà. Ai có thể ngờ được kế hoạch này vậy mà lại do lão già rách việc đó đề ra cơ chứ. Trong nội bộ các cô có lỗ hổng to như vậy mà sao không có ai phát giác ra thế? Thật là... Triệu Ngọc vội vàng khuyên giải an ủi. Dẹp Miêu, đừng sốt ruột. Chúng ta lại nghĩ cách thôi. Con thấy Tịch Vĩ vốn rất cẩn thận. Cho dù Yusuf có biết được vị trí của kho báu thì cũng không dễ gì mở ra được đâu nhỉ. Hơn nữa, Tịch Vĩ đã thống trị đế quốc hắc ám của ông ta nhiều năm như vậy thì chắc chắn cũng có không ít thứ. Dù muốn vận chuyển những thứ này cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu, đúng không? Mặt Miêu Khôn sáng lên, vội vàng nói với Lee Jin-ju. Ừ, cũng đúng. Nếu chúng ta đã biết thứ ở kho vật chứng của cục cảnh sát Hoàng Du là một khẩu súng lục, thì có phải chúng ta đã có thể men theo manh mối này để điều tra rồi không? Được, được. Lý Dinh Du lấy điện thoại, gật đầu đồng ý. Miêu Khôn nói tiếp. Ban tình báo quốc gia của các cô đã tìm ra khẩu súng lục của con gái Tịch Vĩ, nên chắc chắn sẽ có biên bản hay là manh mối nào đấy rồi. Hơn nữa, có xác suất rất cao là kho báu của Tịch Vĩ đang ở trong nước của các cô. Làm ơn, các cô cho dù thế nào cũng phải tìm cho ra ông ta. Được, được. Lý Dinh Du vừa lấy điện thoại, đang muốn gọi, thì điện thoại bỗng nhiên reo lên. Cô ta vừa nhìn màn hình thì vội vàng đi đến chỗ không người để nghe. Trong điện thoại vang lên tiếng của Ô Sương Jun. Alo, Dinh Du, cô nghe cho kỹ. Tôi vừa mới nhận được chỉ thị về vụ mất tích của hai nghi phạm là Amerola và Tịch Mộng Na. Các cô không cần phải điều tra nữa. Lý Dinh Du bất ngờ. Hả? Tại sao vậy? Ô Sương Jun nặng nề nói. Tại sao ơ? Chuyện này cô còn chưa hiểu sao? Hai người này mất tích, đối với chúng ta mà nói, ngược lại chính là một chuyện tốt. Lý Dinh Du vò đầu. Chuyện này... Ô Sương Jun nói tiếp. Quan tâm đến kho báu hay bảo tàng của ông ta làm gì chứ? Có liên quan gì đến chúng ta đâu? Dù tìm thấy thì chẳng những không có lợi cho chúng ta mà không chừng còn dẫn đến vô số mâu thuẫn nữa chứ. Còn những tin tình báo kia cũng đều là đối sách quốc tế, không liên quan gì tới chúng ta hết. Không nên xen vào thì hơn. Ô Sương Jun trầm giọng nói. Dinh Du, cô phải biết, kẻ cướp kho báu của Tịch Vĩ đi không phải là kẻ may mắn gì đâu, mà cướp mẹ nấu nó là vật tế đấy. Ông ta vừa hay đã gánh trách nhiệm thay cho chúng ta. Chúng ta có thể đẩy hết mọi chuyện lên đầu tên này. Từ nay về sau, sẽ không có ai gây áp lực cho chúng ta nữa. Bây giờ, tôi đang mong kho báu của Tịch Vĩ có thể ở nước ngoài thì càng tốt. Ồ, như vậy à? Vẻ mặt của Lý Dinh Du phức tạp, cô ta đã nghe hiểu ý của Ô Dương Dùn. Ông ta lại nói, cho nên, bây giờ, nhiệm vụ chủ yếu của cô chính là bắt Sung Hy Jun, xử lý sạch sẽ nội bộ của chúng ta, rồi tính sau. Còn về mấy người trung đồng, tội phạm rồi trực thăng kho báu gì gì đấy, cô cứ làm ra vẻ thôi là được rồi. Trong xe riêng của mình, Miêu Khôn van nài hỏi Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, đừng đùa nữa, còn có thể dùng tay không tiêu diệt 7 tên đàn em của Yusuf, thế mà lại không ngăn Yusuf lại là sao hả? Triệu Ngọc chào phúng. Con hạ được 7 tên đàn em của ông ta chỉ là do may mắn mà thôi. Yusuf đưa theo cả một đại đội, còn có súng lục nữa đấy. Miêu Khôn lại hỏi. Được rồi, ta còn không biết năng lực của con sao. Bây giờ đã không còn người ngoài rồi, con đừng có mà lề mà lề mề nữa. Những thứ mà con vừa nói chắc không phải là phiên bản thật đâu. Thằng nhóc còn cáo giả như vậy mà lại không biết Yusuf sẽ đi đâu à? Triệu Ngọc khoanh tay lại. Được rồi, con sẽ nói phiên bản thật cho cha biết. Yusuf nhờ con gửi cho cha một câu, nói là đợi đến sau khi ông ta tìm được kho báu của Tịch Vĩ thì sẽ ưu tiên nhiệm vụ của cha trước, còn muốn giảm giá cho cha nữa đấy. Lời của Triệu Ngọc làm cho nhóm Lê Tịnh Đình Lam không nói nên lời. Còn khuôn mặt cáo già của Miêu Khôn đầy vẻ xấu hổ, vỗ tay nói, ta thật sự đã xem thường cái tên ngớ ngẩn ấy rồi. Ta còn nghĩ rằng tha cho ông ta một lần thì ông ta đã chán nản quay về Trung Đông rồi chứ. Thật không ngờ ông ta lại tính kế ta như vậy. Lần sau mà ta nhìn thấy ông ta lần nữa, ta nhất định phải đẩy ông ta vào chỗ chết. Triệu Ngọc bỗng nghiêm túc hỏi một câu. Cha vợ, cha cũng đừng lo lắng quá, nói không chừng sẽ có tin tức nhanh thôi. Có tin tức gì? Có tin tức gì? Miêu Khôn gấp đến độ vò đầu bứt tai. Còn không nhìn ra à, thái độ bên Hàn đã chuyển biến rồi. Nếu như ta mà là bọn họ, thì chỉ ước gì Amerola và Tịch Mộng Na đều bị người khác cướp đi thôi. Như vậy thì bọn họ có thể hất toàn bộ nước bẩn lên đầu Yusuf, thoái thác sạch sẽ mọi trách nhiệm của bọn họ rồi. Theo ta thấy thì e là chuyện này đến cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được gì. Cho nên... Miêu Khôn lại hỏi lần nữa. Triệu Ngọc, còn mau nói thật đi. Chúng ta cần phải tìm ra Yusuf, tìm thấy kho báu của Tịch Vĩ. Lê Tịnh ở kế bên phụ họa theo. Đúng vậy, tình hình bây giờ đã tương đối phức tạp rồi. Sau khi bên Mỹ biết được tin tức này, chắc chắn sẽ dùng toàn lực để truy nã. Nếu bị bọn họ giành được trước, vậy thì gay go rồi. Tiêu Hàng đang ngồi ở ghế lái nói. Theo tôi thấy thì Yusuf dám trắng trợn gây ra chuyện như vậy thì nói không chừng sau lưng ông ta còn có một nhân vật trâu bò nào đó nữa đây nhỉ. Nếu không thì chỉ dựa vào một tù trưởng nhỏ nhỏ như ông ta thì sẽ không ăn nổi một bàn tiệc lớn như vậy đâu. Đình Lam nói, đúng vậy, người dám nhận vụ mua bán này, ngoại trừ những bên có tính chất quốc gia, nếu là tư nhân thì chẳng phải là đi tìm chỗ chết ư. Cứ xem như tù trưởng có thể tìm được kho báu đi nữa, nhưng mà cũng phải còn mạng để tiêu chứ. Nếu đụng đến lợi ích của những tập đoàn lớn ấy, thì chắc chắn sẽ chết rất khó coi đấy. Miêu Khôn nói, nếu là như vậy thật thì càng nguy hiểm rồi. Nếu Yusuf đã đạt thỏa thuận với tập đoàn tài chính nào đó, như vậy thì những tin tình báo này có thể sẽ bất lợi với chúng ta. Đình Lam hỏi Triệu Ngọc, anh rể, em thấy anh có thong dong suốt, có phải trong lòng anh đã nắm chắc rồi không? Triệu Ngọc nói, chưa rõ, nhưng mà anh luôn cảm thấy có lẽ chúng ta có thể đổi một góc độ khác để xét kho báu của Tịch Vĩ. Miêu Khôn vội hỏi, đổi góc độ ư? Góc độ nào? Triệu Ngọc suy nghĩ rồi nói, nếu lỡ như ngay cả tù trưởng cũng không tìm thấy kho báu của Tịch Vĩ thì sao? Miêu Khôn trừng to mắt, hả, không tìm thấy sao? Con khẳng định chứ? Con không thể khẳng định, nhưng mà nếu Yusuf không tìm thấy kho báu thì có phải đây không tính là một chuyện xấu đối với chúng ta không? Chuyện này... Mọi người nhìn nhau đều đang suy nghĩ ý của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nói tiếp, Yusuf đã thành công thu hút tất cả ánh mắt của mọi người rồi. Tôi bằng lòng đánh cược một trận. Cược, ông ta không tìm thấy kho báu. Nếu không tìm thấy thì... Triệu Ngọc lộ ra một nụ cười lạnh khiếp người. Vậy thì người tiền mất tật mang chân chính là bản thân tù trưởng rồi. Trong lúc Triệu Ngọc và bọn Miêu Khôn đang nói chuyện, thì trong một căn biệt thự nào đó tại ngoại ô Seoul lại truyền đến tiếng gầm thét của tù trưởng Yusuf. Ông ta rút súng lục bên hồng, trực tiếp dí thẳng vào giữa hai đầu lông mày của Tịch Mộng Na, tức giận hét lên. Cô lừa tôi! Cô cố tình cho tôi mật mã giả, có phải không? Tịch Mộng Na lơ đi họng súng tối om đó, lạnh lùng nói. Ông nhìn căn nhà này cho kỹ đi. Tôi có lừa ông hay không thì tự trong lòng ông biết rõ nhất. Sao một căn nhà bình thường lại được xây bằng tường thép dày như vậy chứ? Ngoài ra còn có một mật thất giống như kết sắt của ngân hàng. Để làm gì hả? Ông nhìn lại cho kỹ cái kích thước của căn mật thất này thêm lần nữa đi. Nó có phù hợp với quy mô của kho báu hay không? Nhưng mà... Yusuf run rẩy chỉ vào căn phòng trống rỗng, kích động nói. Đồ ở bên trong thì sao? Thứ mà tôi muốn không phải là một căn phòng trống. Tịch Mộng Hà nghiêm túc nói. Tù trưởng à, tôi không hề lừa ông. Ông thông minh như vậy, tại sao trước khi lập kế hoạch lại không suy nghĩ cẩn thận thế? Ông và cả Lundi nữa, trong mắt của các người chỉ có những thứ như kho báu và tin tình báo. Chẳng lẽ từ trước tới giờ các người chưa từng suy nghĩ về vấn đề quan trọng nhất hay sao? Yusuf nhíu chặt mày. Vấn đề quan trọng nhất? Vấn đề gì chứ? Cha tôi chết ở đảo Kỳ Tích. Ông ấy chết rất đột ngột. Cho nên các ông chỉ theo quán tính, cố chấp cho rằng ông ấy vốn không kịp xử lý kho báu, cho nên kho báu sẽ ngoan ngoãn đợi các ông tìm ra nó. Có phải vậy không? Chuyện này... Yusuf dường như đã hiểu ý của Tịch Mộng Na, gương mặt bắt đầu co rúm lại. Tịch Mộng Na nhếch mép. Nhưng sao các ông lại không suy nghĩ thử xem? Tôi bị giam ở cục tình báo mật MI6. Nhưng mà tôi vẫn còn một người chị đấy. Ý cô là... Yusuf run rẩy ôm ngực, hiển nhiên là rất khó chịu. Tịch Mộng Na nói tiếp. Đúng thế. Cha tôi cho chúng tôi mỗi người một chuỗi mật mã, nhưng đâu có nghĩa là tôi và chị gái không thể biết mật mã của đối phương chứ. Yusuf trợn to mắt đầy hoảng sợ. Tịch Mộng Na cắn răng nói. Cho nên tôi có thể nói chính xác vị trí của kho báu. Chị tôi lại càng có thể. Sau khi cha tôi đột nhiên qua đời, tôi lại bị giam ở cục tình báo mật MI6. Nhưng chỉ cần chị tôi không mất lý trí, chị ấy nhất định sẽ rời kho báu đi đầu tiên. Bây giờ ông đã hiểu rồi chứ? Tịch Mộng Na hùng hằng nói. Ông và Lundi đều cùng phạm vào một sai lầm chí mạng. Các người không nên giết chị của tôi. Yusuf run rẩy. Hả? Chị của cô? Chị của cô? Lundi, cái tên Lundi ngu xuẩn này. Ông ta còn tưởng rằng nếu ông ta dùng cực hình để ép cung thì sẽ làm cho chị của tôi nói ra tung tích của khẩu súng, chuyện gì ông ta cũng biết, nhưng lại không ngờ đến. Tôi là người hiểu rõ tính tình chị tôi nhất, tính của chị ấy giống y như cha tôi vậy. Tịch Mộng Na nói tiếp, tôi tin rằng sau khi chị ấy chuyển kho báu đi, chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu, không để tin tức bị dò dỉ ra ngoài. Nói cách khác, chị tôi là người duy nhất biết được tung tích của kho báu. Tịch Mộng Na chua chát nói, nếu chị tôi đã bị các ông hại chết, vậy thì kho báu của cha tôi sẽ trở thành một bí ẩn mãi mãi không giải đáp được, cũng đừng mong sẽ có ai đó tìm lại được. Nghe thấy những lời nói của Tịch Mộng Na, Yusuf cuồng loạn gào to vài tiếng, sau đó lại nhắm họng súng vào Tịch Mộng Na lần nữa. Cô đã sớm biết là không ai có thể tìm thấy kho báu, thế mà lại còn dám lừa tôi. Bây giờ tôi sẽ cho cô đi gặp cha cô và chị của cô. Ánh lửa phụt ra, vài tiếng súng đoàng đoàng đột nhiên vang khắp biệt thự. Rạng sáng 5 giờ, trên ban công ngoài trời của một căn phòng trong khách sạn, Triệu Ngọc đứng lặng trước lan can, ngẩng mặt lên nhìn màn đêm đen tối vô tận trên đầu, trong lòng cảm thấy sầu muộn vô hạn. Trong đầu hắn đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra, không tính là cũ với Tịch Mộng Na trên đảo Kỳ Tích. Dẫu sao, hắn cũng không tiếp xúc gì nhiều với Tịch Mộng Na, ngoại trừ việc cùng thông qua thử thách của Grimm, thì chỉ còn lại việc vạch trần, việc Tịch Mộng Na mưu sát Molly thôi. Hắn biết rõ rằng mối quan hệ giữa hắn và Tịch Mộng Na chỉ dừng lại ở việc hắn là thám tử, còn cô ta là tội phạm. Nhưng mà tối nay, sao hắn lại không có cách nào nghĩ thoáng được kìa chứ? Là bởi vì nụ hôn mà cô ta trừng phạt hắn trên đảo Kỳ Tích? Hay là hắn liều mạng cứu cô ta từ dưới nước lên? Hoặc có lẽ là ánh mắt kiên quyết đoạn tuyệt mà cô ta lộ ra lúc đồng ý điều kiện của Yusuf vào vài tiếng trước? Thật ra, kể từ lúc cô ta lộ ra ánh mắt đó, thì Triệu Ngọc đã ý thức được gì đó rồi. Bởi vì không có bất kỳ chấp niệm nào với kho báu của Tịch Vĩ, cho nên khi Triệu Ngọc nhìn nhận vấn đề, cũng bình tĩnh hơn Lundi và Yusuf vài phần. Từ rất lâu trước đây, hắn đã suy nghĩ về một vấn đề quan trọng là liệu kho báu của Tịch Vĩ có khi nào đã bị chuyển đi từ lâu rồi hay không? Dẫu sao thì Tịch Vĩ cũng có hai cô con gái mà. Hơn nữa, hắn đã từng gặp cả hai cô gái rồi, đặc biệt là lúc gặp cô chị Tina trong ngôi nhà tội ác. Hắn thấy tính cách của Tina có vẻ như giống Tịch Vĩ hơn. Nếu Tịch Vĩ chết rồi, thì hẳn Tina sẽ là người đứng đầu của tập đoàn Tịch Vĩ. Cho nên, nếu Tịch Vĩ thật sự có kho báu, tất nhiên là cô ta sẽ xử lý nó rồi. Sau đó, khi Triệu Ngọc nhìn thấy Tina bị Lundi giết chết, hơn nữa còn làm thành một thi thể nữ không đầu, thì đương nhiên sẽ hợp lẽ mà nghĩ rằng Lundi đã có được tất cả tin tức về Tịch Vĩ từ miệng của Tina rồi. Nhưng chuyện không thể ngờ là Lundi vẫn cố chấp đi tìm manh mối về kho báu của Tịch Vĩ, cho nên tất cả những chuyện này đã trở nên không hợp lý. Vì vậy, Triệu Ngọc có lý do để nghi ngờ rằng Tina có lẽ là đã khai ra rồi, nhưng cô ta không hề nói ra toàn bộ sự thật, chẳng qua chỉ kể cho Lundi nghe câu chuyện về hai khẩu súng lục đó thôi. Mà Lundi đã bị thù hận làm choáng váng đầu óc, nên đã giết chết ngay Tina. Hoặc có lẽ là vì không để cho Lundi thực hiện được ý đồ, nên Tina đã lựa chọn tự sát. Đương nhiên, đây chỉ là một suy luận mà thôi. Triệu Ngọc không có cách nào đưa ra một phán đoán chính xác. Cho nên, sau khi Triệu Ngọc bị Yusuf khống chế, hắn trông có vẻ là một kẻ vô hại, nhưng thực tế không hề nhàn rỗi chút nào. Trước hết, ngay khi nhảy lên trực thăng, hắn đã dùng băng dính tàng hình dán một trong những chiếc điện thoại của mình lên thân trực thăng, hơn nữa còn mở camera lên. Đồng thời, hắn còn sử dụng một đạo cụ tên là máy phục chế camera. Như vậy là đã có thể trực tiếp truyền những hình ảnh mà chiếc điện thoại này quay được vào trong đầu. Ngay sau đó, hắn lại thực hiện y như vậy vào lúc Amerola kéo hắn lên trực thăng. Hắn dán máy nghe trộm mini đã chuẩn bị xong từ trước lên lưng của Amerola. Thế là lúc nào trong đầu hắn cũng có thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào mà Amerola nghe thấy. Thật ra, cũng không phải là do Yusuf bất cẩn. Người của ông ta vẫn luôn mang theo thiết bị làm nhiễu sóng, cho nên bọn họ vốn không e ngại thiết bị định vị trên người của Triệu Ngọc. Cho nên họ chỉ lục soát đơn giản vũ khí của hắn mà thôi, chứ không phải tìm được tất cả mọi thứ. Hơn nữa, Yusuf đã tính toán thời gian từ sớm, Dù ban tình báo quốc gia có thể định vị được vị trí của Triệu Ngọc, thì chắc chắn cũng không kịp ngăn bọn họ. Lúc đầu, quả thật kế hoạch của Triệu Ngọc là ngăn cản đám người Yusuf. Tuy rằng Yusuf có rất nhiều người, trong tay lại có súng. Ngoài ra, còn có một quý cô Amerola rất giỏi đánh nhau. Nhưng mà thực sự là đạo cụ của Triệu Ngọc quá nhiều. Dùng đại vài cái là gần như có thể ngăn cản đám người Yusuf lại rồi. Nhưng mà cuối cùng, hắn không làm như vậy. Bởi vì hắn luôn cảm thấy lý do của Yusuf có phần khiên cưỡng. Cho nên hắn nghĩ rằng sau lưng của Yusuf vẫn còn nhân vật lợi hại hơn nữa. Hoặc có lẽ là Yusuf thật sự có mối liên quan nào đó với Miêu Khôn. Cho nên cuối cùng hắn không gắng sức động thủ mà để mặc cho Yusuf thoải mái rời đi. Sau đó lại thông qua camera và máy nghe trộm mà hắn bí mật cài vào để quan sát động tĩnh của ông ta. Bọn họ có thiết bị làm nhiễu sóng, nhưng Triệu Ngọc lại có một cái máy tăng sóng rất mạnh, cho nên vốn không cần phải lo lắng việc không nhận được tín hiệu. Ngoài ra, chuyện Tịch Mộng Na đột nhiên thay đổi thái độ, đồng ý hợp tác với Yusuf ngay trước mặt Triệu Ngọc. Chuyện này cũng đã dấy lên nghi ngờ của hắn thêm lần nữa. Từ trong ánh mắt quyết tuyệt của cô ta, hắn hiểu ý định của cô ta. Hắn cảm thấy sự chuyển biến của Tịch Mộng Na hơi bất thường. Cô ta thông minh như vậy, nên chắc chắn biết rõ rằng chỉ cần nói ra mật mã, cô ta không còn giá trị nữa. Sao lại có thể dễ dàng đồng ý với đề nghị của Yusuf như vậy được? Chẳng lẽ cô ta làm như vậy là có mục đích khác sao? Cho nên Triệu Ngọc đề nghị hôn tạm biệt Tịch Mộng Na là có dụng ý khác. Sở dĩ hắn muốn lợi dụng cơ hội tiếp xúc gần gũi với Tịch Mộng Na để sử dụng thuốc gây nôn và thuốc giả chết tàng hình cho cô ta, khiến Tịch Mộng Na chết ngay tại chỗ. Chỉ cần cô ta chết, Yusuf cũng sẽ tạch hoàn toàn. Hơn nữa, Triệu Ngọc phát giác ra Tịch Mộng Na đã có vẻ coi rẻ mạng sống, nên cũng muốn thừa dịp này để cứu cô ta. Nhưng mà vào thời khắc quan trọng thì Yusuf không bị mắc lừa, không cho Triệu Ngọc có cơ hội tiếp xúc với Tịch Mộng Na. Lúc ấy, Triệu Ngọc đã đấu tranh tư tưởng quyết liệt với chính mình. Chỉ cần hắn dùng một viên thuốc bổ sung năng lượng là đã có thể thoát khỏi sợi dây thừng, sau đó bắt đầu tấn công bất ngờ. Nhưng nếu làm như vậy thì sẽ mất đi cơ hội tìm ra tên trùm đứng sau Yusuf và cả việc điều tra rõ chân tướng kho báu của Tịch Vĩ nữa. Cho nên cuối cùng hắn vẫn từ bỏ, cứ trơ mắt nhìn Tịch Mộng Na đi theo Yusuf như vậy. Ai... Triệu Ngọc thở dài, cảm thấy hơi hối hận. Sau đó hắn thông qua thiết bị nghe trộm thì biết được suy đoán của hắn là chính xác. Sau khi Yusuf tìm thấy cái kho trống rỗng của Tịch Vĩ thì hắn biết rằng có thể Tịch Mộng Na sẽ không sống được nữa rồi. Nhưng vào lúc đó tất cả đã quá muộn màng. Nếu bọn họ thật sự tìm thấy kho báu của Tịch Vĩ, chắc chắn Triệu Ngọc sẽ dẫn Lý Jin Du và Miêu Khôn đi chặn bọn họ lại. Nhưng nếu như kho báu trống rỗng, vậy thì hiển nhiên Triệu Ngọc không cần phải làm gì thêm nữa. Tuy rằng kho báu của Tịch Vĩ đã vĩnh viễn trở thành một bí ẩn, nhưng như chính hắn đã nói, ít nhất thì kết quả này đối với họ cũng không tệ cho lắm. Hơn nữa, Yusuf đã thành công trở thành kẻ chết thay. Triệu Ngọc thà thả ông ta chạy, còn hơn là dẫn người đi bắt ông ta. Kể từ bây giờ, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ rằng Yusuf đã có được kho báu của Tịch Vĩ và tin tình báo trong đó, sẽ nghĩ hết mọi cách để đi tìm ông ta. Cuộc đời của tù trưởng còn chưa vất lên được thì từ nay đã phải trải qua những ngày tháng trốn chạy nơi xứ người, phiêu bạt khắp trốn, sợ rằng còn chẳng dám quay trở về nhà của mình. Cho nên, thà làm như vậy còn hơn là bắt ông ta, có như vậy thì mới xứng đáng với ông ta. Thế này gọi là tự tạo nghiệp, không thể sống. Mọi hậu quả đều là do Yusuf tự mình lựa chọn. Theo Triệu Ngọc, dù là Tịch Vĩ hay Lundi cũng vậy, và cả vị tù trưởng này nữa, bọn họ trông thì có vẻ là thông minh đấy, nhưng đều bị phá hủy bởi chấp niệm. Ba người vốn dĩ đã có của cải giàu nhất nước rồi, nhưng lại vẫn cứ vì chấp niệm mà chó cùng rứt dậu. Cuối cùng, không chỉ không chiếm được gì, mà còn hủy diệt tất cả mọi thứ của mình. 7 ngày sau, trong một biệt thự bị bỏ hoang tại Gyeonggi, Seoul, Triệu Ngọc và Lee Jin-ju lần lượt đi vào mật thất dưới tầng hầm của biệt thự, chỉ thấy mật thất trống rỗng, chỉ còn lại vài thùng rỗng rách nát thê thảm. Lee Jin-ju bĩu môi. Nếu như cuộc điều tra của chúng ta không xảy ra sai sót gì, nơi này có lẽ chính là kho báu của Tịch Vĩ. Không ngờ Tịch Vĩ thật sự cất giấu kho báu ở nước tôi. Triệu Ngọc hỏi, căn nhà này các cô đã lục soát chưa? Có phát hiện thứ gì đặc biệt không? Ý của Triệu Ngọc hiển nhiên là chỉ thi thể. Nếu Tịch Mộng Nà bị Yusuf bắn chết 7 ngày trước, thì có lẽ sẽ để thi thể ở đây. Lý Dinh Du trả lời, không có gì cả, chúng tôi đã lục soát kỹ càng cả rồi, chỉ tìm được vài vỏ đạn, chẳng phát hiện thêm gì. Không phải chứ? Trong lòng Triệu Ngọc cảm thấy kỳ lạ, hắn nhớ rõ sau khi nghe thấy tiếng Yusuf bắn thông qua máy nghe trộm thì chẳng nghe thấy tiếng của Tịch Mộng Nà nữa. Theo lý mà nói, xác suất Tịch Mộng Nà có thể sống sót đã rất thấp rồi chứ. Chẳng lẽ người của Yusuf đã dọn thi thể của Tịch Mộng Nà đi rồi? Thật đáng tiếc, thời gian sử dụng máy tăng cường tín hiệu của Triệu Ngọc có hạn. Còn về tình hình của Yusuf sau đó thì hắn hoàn toàn không biết. Lê Dinh Du nói với Triệu Ngọc, chúng tôi đã tra tài liệu của căn biệt thự này rồi. Chủ nhân của căn biệt thự này là một doanh nhân đến Hàn Quốc để kinh doanh, nhưng sau khi đối chiếu thì được chứng thực là dùng thân phận giả của người khác. Còn nữa, để che tai mắt của người khác, Tịch Vĩ đã dùng các thân phận khác nhau mua gần như toàn bộ những căn biệt thự quanh đây. Triệu Ngọc mỉm cười, thật ư? Nói vậy là các cô có việc để bận rồi nhỉ, cần phải lục tung tất cả lên chứ có ít đâu. Lý Dinh Du cười, có gì để bận cơ chứ, rất rõ ràng là mọi thứ trong kho báu đã bị Yusuf cướp đi mất rồi. Triệu Ngọc cười phụ họa vài tiếng, hắn biết Lý Dinh Du nói vậy chỉ là qua loa mà thôi, trong kho báu không có dấu vết di chuyển gần đây, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra đồ trong này đều bị người khác rời đi từ lâu rồi. Cho nên chắc chắn đoàn người Lý Dinh Du đã phát hiện có lẽ Yusuf đã thu hoạch trắng tay. Nhưng đây cũng là chuyện hai bên ngầm hiểu với nhau. Bất kể là Triệu Ngọc hay là Lý Dinh Du cũng đều hy vọng để Yusuf lấy đi kho báu. Như vậy thì họ chẳng còn chuyện gì nữa. Có lẽ Lý Dinh Du đã nhận ra lời mình nói chẳng thể lừa được thám tử Triệu Ngọc, cho nên ngượng ngùng cười khan vài tiếng. Triệu Ngọc cũng cười gượng đáp lại, nhưng hắn lại nghĩ sâu xa hơn Lý Dinh Du nhiều. Hắn cảm thấy từ quy mô kho báu của Tịch Vĩ có thể thấy số lượng bảo vật cất giữ bên trong chắc chắn không phải là con số nhỏ. Ban đầu khi Tina di chuyển những thứ này chắc đã phải trải qua một quá trình tương đối khó khăn, cho nên Triệu Ngọc có lý do để cho rằng số báu vật bị Tina chuyển đi sẽ không bị rời đi quá xa. Rất có thể những thứ đó vẫn đang ở Hàn Quốc, thậm chí là đang ở gần đây. Nhưng Kiềm Kỳ lại là một khu vực có diện tích rộng gần 10.000 km vuông, không phải cứ nói tìm là tìm được. Hơn nữa, đây chỉ là một suy đoán. Dù sao khi Tina di chuyển kho báu, Lundi vẫn chưa được Triệu Ngọc cứu ra ngoài, cho nên có lẽ cô ta có cách để di chuyển những kho báu đó đến nơi xa hơn. Nói tóm lại, Triệu Ngọc vẫn không ngu đến mức thật sự đi tìm những kho báu đó. Mặc dù hắn có các đạo cụ như máy thăm dò kim loại, còn có máy nhìn xuyên thấu, vân vân, nhưng nếu không có manh mối chính xác, thì vẫn chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cho dù thật sự muốn tìm, thì cũng phải đợi cho đến khi hết thời gian cooldown của quẻ bói, có thể gieo quẻ tiếp mới được. Có sự hướng dẫn của quẻ bói, thì có lẽ vẫn còn cơ hội. Xem ra, Triệu Ngọc nhìn kho báu trống rỗng, trong lòng lại nghĩ rằng những chuyện liên quan đến kho báu của Tịch Vĩ cuối cùng sẽ chỉ kết thúc tại đây. Dù Yusuf trốn đi đâu, cuộc sống của ông ta chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Còn chuyện Tịch Mộng Na rốt cuộc có chết hay không cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nếu chết rồi thì đồng nghĩa với việc cả nhà Tịch Vĩ chẳng còn ai sống sót. Nếu chưa chết, chắc chắn sẽ bị Yusuf trồng trừng. Hắn cảm thấy dựa theo tính cách của Yusuf, có lẽ ông ta sẽ giữ lại mạng của Tịch Mộng Na. Dù sao thì cô ta là người duy nhất hiểu rõ Tịch Vĩ và Tina. Nếu như giết chết Tịch Mộng Na thì sẽ càng không thể tìm được manh mối về kho báu của Tịch Vĩ. Hơn nữa, mặc dù người duy nhất biết chuyện là Tina đã chết rồi, nhưng cũng không có nghĩa là không có ai khác biết. Nếu dành công sức tìm hiểu bọn đàn em của Tina thì không chừng sẽ tra ra gì đó. Cho nên có lẽ Yusuf sẽ không từ bỏ giấc mơ làm vua tình báo đâu nhỉ. Lúc này Lý Dinh Du lại nói với Triệu Ngọc, phải rồi, có hai chuyện tôi muốn nói với anh. Thứ nhất, chúng tôi đã bắt được Song Hy Jung rồi. Anh nói rất đúng, quả nhiên ông ta đã đổi thân phận, muốn đi máy bay để chạy trốn, cho nên lập tức bị chúng tôi bắt được. Triệu Ngọc bĩu môi, cô cũng giỏi lắm đấy, Đã 7 ngày rồi mà giờ mới nói cho tôi biết à? Thành ý của mấy người ở đâu thế? Li Jinju mỉm cười. Xin lỗi nhé, chúng tôi phải có được sự xác nhận từ ông ta. Hơn nữa còn phải bắt ông ta khai ra những tên phản bội khác, cho nên cần phải tiến hành bí mật. Bằng không, những tên phản bội khác có dính líu đến ông ta đều sẽ chạy trốn mất. Ồ, nói vậy chắc hẳn bắt được không ít người nhỉ? Li Jinju nói một cách ngượng ngập. Chuyện này anh không cần biết. Nói tóm lại, lời khai của anh không có vấn đề gì. Bất kể là đám cấp dưới kia của Yusuf hay là Song Hee-jun, lời khai của họ đều giống y những gì mà anh miêu tả. Cho nên chúng tôi đã loại mọi người ra khỏi hiểm nghi thông đồng với Yusuf rồi. Li Jinju nháy mắt với Triệu Ngọc. Còn hắn thì hừ lạnh. Hừ, lòng tiểu nhân thật là. Li Jinju nhỏ giọng. Thực ra, dù cho các anh thật sự thông đồng với nhau thì cũng chẳng sao cả. Thái độ của chúng tôi thế nào, anh còn không rõ hay sao? Chúng tôi chỉ ước gì có thể nhanh chóng phủi sạch quan hệ với chuyện này thôi. Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, vậy còn được. Có điều, chúng tôi sẽ không làm ra mấy chuyện như thế. Triệu Ngọc nói thì nói vậy, nhưng khi đó hắn còn cho rằng cha vợ là kẻ tình nghi hàng đầu. May thầy Miêu Khôn không hề tham dự vào chuyện này, bằng không hắn thật sự không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Li Jinju nói tiếp. Có điều, căn cứ theo lời khai của đám đàn em của Yusuf, thì họ không có ý định giết anh diệt khẩu. Yusuf chỉ ra lệnh bảo họ bỏ anh ở lại đỉnh núi mà thôi. Triệu Ngọc lắc đầu. Thật à, họ không hề nói thẳng với tôi. Li Jinju hiếu kỳ. Anh làm sao để thoát được dây thừng vậy? 7 người đó đều được huấn luyện chuyên nghiệp, có thể lấy một địch 10. Triệu Ngọc cười lạnh. Hờ, tôi là cuồng thám, có thể lấy một địch 100. 7 người cùng lắm là địch được 70 người, còn kém 30 người nữa cơ. Li Jinju ha hả cười. Xem ra cuồng thám thật sự không phải là gọi xuông. Bên phía Kang Kyu có cả một đội lính chuyên nghiệp mà cũng bị anh xử lý. Người như anh tôi mới thấy lần đầu đấy, sắp sánh bằng 007 rồi. Triệu Ngọc nói một cách trịnh trọng. Đừng có đùa nữa, 007 cũng không thể lấy một địch 100 đâu nhỉ. Ha ha ha ha ha ha. Vốn dĩ Li Jinju còn có hứng khen ngợi thổi phồng Triệu Ngọc, nhưng khi thấy hắn kiêu ngạo như vậy thì nhất thời mất cả hứng. Sau khi cười cho đã, Triệu Ngọc lại hỏi. Phải rồi, không phải cô định nói cho tôi biết hai chuyện hay sao? Chuyện thứ hai là gì thế? Tại bệnh viện Seoul, Triệu Ngọc và Li Jinju đứng trước một tấm gương một chiều cỡ lớn, nhìn căn phòng nào đó ở phía bên kia tấm gương. Không ngờ bệnh viện mà cũng có loại phòng có thiết kế giống như phòng giám sát. Triệu Ngọc đứng sát bên vách là có thể nhìn rõ từng hành động của Matsumoto Yuzaki. Giờ phút này, Matsumoto Yuzaki đang được bác sĩ kiểm tra, không còn nhìn thấy ý cười gian xảo trên mặt bà ta nữa, trở nên hiền lành nhã nhặn. Nếu không phải bà ta đeo còng trên tay, thì sẽ không ai biết được bà ta chính là sát thủ con người đèn tiếng tăm vang dội. Li Jinju đứng trước tấm gương một chiều, trình bày với Triệu Ngọc. Bệnh tình của bà ta đã hoàn toàn ổn định. Mấy ngày nay, bà ta đã khai toàn bộ tình tiết liên quan đến vụ án con người đen, cả vụ 45 năm trước và hiện tại. Triệu Ngọc khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Matsumoto Yuzaki ở phía bên kia tấm gương. Li Jinju tò mò. Tôi thật sự không hiểu, lần trước vào phòng bệnh, rốt cuộc anh đã nói gì với bà ta? Cả người như thay đổi hoàn toàn. Bà ta bày tỏ bà ta đã nhận thức được hành vi của mình, đã gây ra bất hạnh cho người khác. Cho nên bà ta cam tâm tình nguyện mở miệng và trò chuyện với những người được bà ta tặng con người đen, thuyết phục họ từ bỏ ý nghĩ báo thù. Ồ vậy à? Triệu Ngọc lại gật đầu. Trước đây, hắn quả thật từng lo lắng chuyện này. Bởi vì tất cả những người được Matsumoto Yuzaki tặng con người đen kia đều có lòng thù hận sâu sắc. Cho nên trước đây, Triệu Ngọc cũng từng lo rằng mặc dù những người này đã bị cảnh sát ngăn cản vụ thảm sát, nhưng vẫn sẽ có những hành động trả thù khác. Dù sao thì những người này chỉ là đang lên kế hoạch giết người, vẫn chưa thực sự thực hiện, cho nên phía cảnh sát không thể nào hoàn toàn ngăn cản họ được. Chỉ có để chính bản thân họ ý thức được ngọn lửa thù hận của họ đều là do bị Matsumoto Yuzaki dẫn dắt, có lẽ họ mới thực sự buông bỏ. Lúc này trong phòng bệnh, sau khi bác sĩ đã kiểm tra xong xuôi cho Matsumoto Yuzaki, thì một vị chuyên gia tâm lý đi đến trước mặt bà ta, thân thiết chào hỏi. Chuyên gia tâm lý vui vẻ hỏi thăm. Sao rồi bà Matsumoto? Hôm nay bà cảm thấy thế nào? Chào ngài. Mặc dù Matsumoto nằm trên giường nhưng vẫn trả lời vô cùng lịch sự. Đúng vậy, tôi cảm thấy rất tốt. Phiền ngài quan tâm rồi. Chuyên gia tâm lý cười sảng khoái, sau đó nói: Vậy thì tốt rồi, chúng tôi vừa liên lạc với bên Nhật. Chiều hôm nay chúng tôi gọi video với bên họ, được không? Được, có thể. Matsumoto Yuzaki gật đầu. Chuyên gia tâm lý mở lời: Vậy bà có cần chuẩn bị trước không? Hay là bây giờ bà cứ coi tôi là anh trai của Yuko, chúng ta diễn thử một lần. Matsumoto Yuzaki nói với vẻ xin lỗi: Tôi hiểu ý của ngài, khiến ngài phải nhọc lòng rồi. Ngài yên tâm, không cần phải diễn thử đâu. Tôi biết tôi nên làm thế nào. Tôi đã khuếch đại lòng thù hận của họ, che lấp sự thiện lương của họ. Matsumoto Yuzaki buồn bã nói: Tôi đã ý thức được hành động tồi tệ của bản thân. Thật đáng xấu hổ. Tôi muốn lợi dụng lòng thù hận của họ để hóa giải thứ đọng lại trong lòng tôi. Bản chất của suy nghĩ này vốn dĩ là sai trái. Nói đến đây, khóe mắt bà ta bất chợt rơi lệ. Rồi vẻ mặt của bà ta đầy mong chờ. Thực ra, trên thế giới này còn có rất nhiều điều tốt đẹp. Chúng tôi lại vì thù hận mà hoàn toàn quên mất. Tôi đã lãng phí 5 tháng thanh xuân, thời gian quý báu của mình. Tôi không cam lòng, cho nên mới ngu ngốc đi giật dây dẫn đường cho những người bị lòng thù hận vây bùa kia. Tôi sai rồi. Thật sự là sai rồi. Matsumoto Yuzaki thở dài. Nếu như cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ giống như cha xứ và hội hỗ trợ, giúp đỡ họ hóa giải thù hận và đau thương. Cuộc đời của con người rất ngắn. Chúng ta cần gì phải sống trong đau khổ như thế? Cho dù chỉ hạnh phúc trong thoáng chốc thôi, cũng nên nắm chắc lấy, dáng mà trân trọng. Chuyên gia tâm lý khen ngợi. Tốt lắm, bà đã có thể giác ngộ nhanh như vậy, thật là hiếm thấy. Nếu như không gặp được anh Iwata, e rằng tôi vĩnh viễn cũng không thể hiểu được. Lúc này, mặt Matsumoto hồi tưởng lại về mặt tràn đầy hạnh phúc. Chính ông ấy đã khiến tôi buông bỏ thù hận, khiến tôi nhận ra được căn nguyên dẫn đến cuộc đời bi ai của tôi vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tôi không chỉ hại bản thân mình, hại gia đình người thân của mình, mà còn hại chết nhiều người vốn chẳng liên quan đến tôi. Sắc mặt chuyên gia tâm lý khẽ thay đổi, hỏi ngược lại. Bà đã nhìn thấy Takaki Iwata ở đâu thế? Nghe thấy lời chuyên gia tâm lý nói, Matsumoto Yuzaki không trực tiếp trả lời mà chỉ khẽ ngâm một bài hát tiếng Nhật. Triệu Ngọc nghe thấy giai điệu của bài hát này rất quen thuộc nhưng lại không hiểu được ca từ, đành phải mở máy phiên dịch đồng thanh, lúc này mới nghe hiểu được. Nếu là giấc mơ thì hãy tỉnh lại, rồi có một ngày sẽ phải tỉnh lại thôi. Cho dù có người nói không bằng chưa từng làm, nhưng trong khoảng thời gian trước khi tỉnh giấc, tôi muốn gọi những gì tôi thấy là hạnh phúc. Nghe thấy lời ca quen thuộc này, Lee Jin-ju cũng ngân nga theo vài câu. Hạnh phúc. Sau đó hỏi Triệu Ngọc. Tôi hiểu rồi, xem ra chắc Matsumoto Yuzaki đã gặp Takaki Iwata trong giấc mơ. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi nói. Vừa rồi, đúng là dọa chết tôi rồi. Nếu mà Takaki Iwata còn sống, thì thật đúng là không dám tưởng tượng. Triệu Ngọc cười theo, thầm nói trong lòng, trên đời này, e là chỉ có hắn hiểu rõ Takaki Iwata mà Matsumoto Yuzaki gặp là từ đâu ra. Hắn cũng không ngờ được kế hoạch bất chợt của mình là lợi dụng Takaki Iwata để lấy khẩu cung từ Matsumoto Yuzaki, lại thúc đẩy cho bà ta tỉnh ngộ. Thế này cũng xem như là chó ngáp phải ruồi nhỉ. Lee Jin-ju lại nói, không chỉ những người phía bên Nhật thôi đâu, tôi cũng hy vọng Matsumoto Yuzaki có thể khuyên đoàn người Yu Wanjin và Cho Dong-san. Dù sao thì họ cũng đều bị bà ta xúi dục. Hơn nữa, họ chỉ là đồng lõa, chứ không thật sự cầm dao giết người. Ánh mắt của Lee Jin-ju cũng hiện lên vẻ mong chờ. Cho nên, hy vọng có thể giúp đỡ họ giành được sự khoan hồng, nhận được cơ hội giảm hình phạt ở trên tòa. Thực ra, Matsumoto Yuzaki nói rất phải. Lee Jin-ju chậc lưỡi thở dài. Cuộc đời này quả thật rất ngắn. Chúng ta cần phải nắm bắt thứ quan trọng nhất của chúng ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Triệu Ngọc gật đầu, sau đó nói đùa. Ừ, cô Jinju hiểu ra rồi. Cuối cùng quyết định tìm bạn trai rồi à? Xem ra không chừng trước năm mới tôi lại phải quay về Hàn để uống rượu mừng của cô nữa đấy. Lý Jinju bĩu môi, cũng nói đùa với Triệu Ngọc. Được thôi, anh nhiều tiền như vậy, tiền mừng không được ít đâu. Tiền mừng bên chúng tôi cao lắm đấy. Không sao, có qua có lại thôi mà. Dù sao, tôi cũng sắp kết hôn rồi. Đến lúc đó, cô trả lại là được mà. Lý Jinju bật cười run cả người. Có điều, đừng thấy Triệu Ngọc ăn nói nhỏ mọn, nhưng lời nói của Matsumoto Iwasaki cũng kích động mạnh đến hắn. Đời người ngắn ngủi, hạnh phúc đến thật không dễ dàng. Đã đến lúc nên suy nghĩ đến hạnh phúc của mình rồi. Lại qua 3 ngày, bà nước xảy ra vụ án con người đèn. Trải qua sự sắp xếp và kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận, cùng lúc tổ chức một buổi họp báo, công bố cho công chúng và truyền thông cặn kẽ tình tiết của vụ án con người đèn. Bởi vì sức ảnh hưởng sâu sắc của vụ án con người đèn này, nên khi vụ án vừa xảy ra, đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của cánh truyền thông, gây xôn xao khắp nơi. Bây giờ, buổi họp báo bên phía chính phủ cuối cùng cũng chứng thực vụ này. Đương nhiên sẽ dẫn đến hiệu ứng chấn động, thậm chí ngay cả truyền thông ở phương Tây cũng tham dự. May mà bên phía cảnh sát bắt được hung thủ đúng lúc, tra được trần tướng. Bằng không thì khó mà ăn nói với công chúng. Dựa theo kế hoạch đã bàn trước, trong lúc công bố vụ án con người đèn, thì phía cảnh sát cũng liên lạc với nhiều nhà truyền thông lớn, tuyên truyền trực diện tương ứng, cùng lúc chiếu đoạn video Matsumoto Iwasaki sám hối, còn đưa ra sự dẫn dắt đúng đắn và phân tích chuyên sâu. Bạo lực không thể ngăn chặn bạo lực, con người đèn không phải là cách đúng đắn để giải quyết sự thờ ơ trong lòng người. Muốn loại bỏ sự thờ ơ và bạo lực, còn phải có sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người. Hôm nay, Triệu Ngọc không những tham gia buổi họp báo của Seoul, mà còn ngồi ở hàng ghế đầu, tiếp nhận phỏng vấn. Cũng may mà Lee Jin-jo làm việc tỉ mỉ, đã chuẩn bị trước bản thảo và phiên dịch cho Triệu Ngọc, nên buổi họp báo diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi buổi họp báo kết thúc, chuyến đi Hàn Quốc của Triệu Ngọc cũng chuẩn bị kết thúc. Tàn họp, Triệu Ngọc bắt tay chụp ảnh với một dàn lãnh đạo bên phía Hàn Quốc, chào tạm biệt từng người một, cuối cùng được chính Lee Jin-jo đích thân đưa về sở cảnh sát Seoul. Đứng ở cửa sở cảnh sát Seoul, Lee Jin-jo giơ tay phải nắm chặt lấy Triệu Ngọc. Mấy ngày nay, bất kể là tập kích khủng bố trước đó hay là vụ án con người đen và vụ án kho báu của Tịch Vĩ, từ đầu tới cuối, Triệu Ngọc luôn cùng hành động với Lee Jin-jo. Trải qua thời gian dài tiếp xúc, còn có mấy lần thử thách sinh tử, hai người đã xây dựng nền tình bạn vững chắc. Triệu Ngọc cảm thấy Lee Jin-jo chắc chắn là một người cộng tác đáng tin, có năng lực, có tình nghĩa. Một người bạn như thế thực sự hiếm có. Thế là sau khi bắt tay, hai người không hẹn mà ôm lấy nhau. Triệu Ngọc cười. Nhớ giao ước của chúng ta đấy, xem thử ai uống rượu mừng trước. Ha ha ha ha ha. Lee Jin-jo cười niềm nở, vỗ vai hắn. Thần thám Triệu, nhớ sau này tới Hàn Quốc là phải báo trước cho tôi đấy nhá. Ít nhất cũng phải mời một bữa thịt nướng mới được. Triệu Ngọc cười lớn. Đó là điều đương nhiên. Tôi cũng hy vọng cô Jin-ju có cơ hội đến nước chúng tôi. Tôi nhất định sẽ tiếp đãi đàng hoàng để cô có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của chúng tôi. Lee Jin-ju gật đầu. Được thôi, đến khi đó tôi phải ăn hết những gì tôi đã mời anh ăn ở Hàn mới được. Được thôi, không cần tiễn nữa đâu. Triệu Ngọc ra hiệu dừng lại ở bãi đậu xe. Người của tôi sẽ đến đón tôi ngay, không làm phiền cô nữa. Lee Jin-jo nhanh chóng mở ba lô, lấy ra vài quyển sách. Được rồi, mấy hôm trước, Hiyama Masako đã đưa những quyển này cho tôi, nhờ tôi đưa cho anh. Triệu Ngọc nhận lấy lật xem, chỉ thấy mấy quyển sách này đều được viết tiếng Nhật. Có điều tiếng Trung và tiếng Nhật có rất nhiều chỗ giống nhau. Triệu Ngọc chỉ lướt qua đã có thể nhận ra những quyển sách này đều có liên quan đến con người đèn. Lee Jin-jo giải thích. Mấy quyển sách này đều có chữ ký do đích thân Tani Ichiro ký, là Masako cố ý tặng cho anh. Cô ấy còn nói, sau khi xử lý xong vụ án con người đen, cô ấy có thể sẽ đi tìm anh để bàn bạc chuyện hợp tác đấy. Triệu Ngọc tặc lưỡi. Con bé này vẫn còn nhớ những vụ án kia của tôi. Lee Jin-jo nói một cách đầy thâm ý. Thực ra, giống như vụ án con người đen vậy, có rất nhiều tình tiết vụ án có thể dẫn dắt cho mọi người. Để những người sống khỏe mạnh hiểu được thế giới đen tối, từ đó mang đến tác dụng phòng bị, tôi cảm thấy đây có lẽ là chuyện tốt. Triệu Ngọc nói thẳng, quả thật là như vậy. Thông qua vụ án con người đen, tôi đã ngộ ra được không ít đạo lý. Trước đây, tôi chỉ cho rằng nếu công bố những vụ án tôi đã phá sẽ làm cho một số người bắt chước theo. Nhưng mà tôi lại quên mất phía sau mỗi một vụ án đều có tác dụng cảnh báo sâu sắc. Cho nên, Triệu Ngọc khẽ gật đầu. Sau khi trở về, tôi sẽ tìm một số chuyên gia ở lĩnh vực này tranh thủ lợi dụng con dao hai lưỡi này. Lý Dinh Du ra sức gật đầu. Để giảm thiểu số lượng phạm tội, ra sức cống hiến đi nhé. Triệu Ngọc lùi về sau hai bước, vẫy tay với cô ta. Vậy, hẹn gặp lại sau, cô Dinh Du. Lý Dinh Du cũng vẫy tay với hắn. Hẹn ngày gặp lại, lên đường bình an. Thế là Triệu Ngọc chào tạm biệt Lý Dinh Du, quay người rời khỏi sở cảnh sát Seoul. Hắn vừa đi tới ven đường, Đinh Lam lập tức lái một chiếc xe hơi đời mới đậu ở trước mặt hắn. Sau khi Triệu Ngọc lên xe, thì phát hiện cha vợ cũng đang ở trên xe, nhưng lại không thấy Lê Tịnh và Tiêu Hàng đâu. Hắn hỏi ông Miêu Khôn, thế này là sao đây? Cha muốn quay về với bọn con à? Miêu Khôn cúi gầm mặt, ta về kiểu gì được mà về, còn chưa tìm thấy lão già kia đâu. Triệu Ngọc xua tay nói, tìm không thấy thì thôi đi, ông ta bây giờ cứ như chim sợ cành cong vậy. Miêu Khôn lắc đầu, con nói nghe thì nhẹ nhàng lắm, không tìm được thì thôi. Làm sao mà thôi được cơ chứ? Tịch Mộng Nà đã bị ông ta bắt đi, tình báo của Tịch Vĩ cũng có thể đã rơi vào tay ông ta. Không gấp gáp nóng lòng được à? Triệu Ngọc nói, cha yên tâm đi, Yusuf chẳng tìm được gì cả, kho báu của Tịch Vĩ đã trở thành câu đố không thể nào giải được. Miêu Khôn nói một cách nghiêm túc, Triệu Ngọc, còn là thám tử, ta sẽ nói với cấp trên rằng nếu không được thì giao nhiệm vụ khó khăn này cho con đi. Trước kia kho báu hoàng kim khó tìm như thế mà con vẫn tìm ra được, chuyện tìm kho báu của Tịch Vĩ chắc hẳn không vấn đề gì đâu nhỉ. Hơn nữa thả Yusuf đi cũng là trách nhiệm của con mà. Đi cái Triệu Ngọc nhớ ra Miêu Khôn là cha vợ của mình, liền nuốt nửa câu chửi thề còn lại, nói, sao cha không thử đặt mình vào vị trí của con đi? Cha thử xem trong tình huống đó cha có thể bắt Yusuf được hay không? Đúng là không phải chuyện của mình thì muốn nói gì chả được. Đừng làm bất bình thay cho hắn. Đúng vậy đấy cha nuôi, anh rể có thể sống sót đã là kỳ tích rồi. Con cảm thấy anh rể nói rất phải, chúng ta không cần phải vì Yusuf mà gấp gáp nóng lòng. Trong tình huống thế này, ông ta căn bản không có cách nào tìm được kho báu của Tịch Vĩ. Miêu Khôn phản bác, con nói nghe nhẹ nhàng lắm. Điều cha lo lắng không phải là ông ta có tìm được kho báu hay không, mà là lo lắng phía Mỹ đã nhanh hơn chúng ta một bước, bắt được ông ta. Triệu Ngọc khinh thường, hả, bắt được thì sao? Tìm không ra kho báu thì mãi vẫn không tìm ra thôi mà. Cha vợ à, cổ ngữ ta có câu, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Chúng ta cần gì phải níu kéo mãi không buông? Cho dù tìm được thì cũng chỉ là tiền của phi nghĩa mà thôi. Đầu tiên là Tịch Vĩ, luôn đi, bây giờ lại thêm Yusuf. Tất cả bọn họ đều thất bại bởi chính chấp niệm của bản thân. Cho nên, cha hãy nghĩ thoáng tí đi. Triệu Ngọc khuyên bảo, làm tốt bổn phận của mình là mạnh hơn bất cứ ai. Cái thằng nhóc còn chỉ giỏi nói chuyện đạo lý giang hồ, con xem ở đâu mà biết mấy sóng gió quốc tế vậy. Đạo lý thay đổi khó lường, các nước lớn đánh cược với nhau mà thường thường lại thua bởi một tình báo nhỏ nhoi. Cá lớn nuốt cá bé, ai mà rảnh giảng đạo lý cho con chứ? Chính bởi vì chúng ta không biết kho báu của Tịch Vĩ ở đâu, rốt cuộc có tình báo gì, cho nên mới phải nhanh chóng tìm hiểu. Nếu không có tác dụng thì thả một mồi lửa vào có làm sao đâu chứ. Nhưng nếu có tác dụng lại bị những phần tử bất hợp pháp lợi dụng thì xảy ra chuyện lớn rồi. Triệu Ngọc đưa ý kiến, được rồi, sợ cha rồi đó, được chưa? Vậy thì ở Hàn Quốc thật sự là mệt chết con rồi. Vậy đi, con về nhà nghỉ ngơi một chút, mọi người cứ tiếp tục tìm kiếm manh mối. Đợi khi con nghỉ ngơi đủ rồi, con sẽ quay trở lại giúp cha tìm kiếm kho báu của Tịch Vĩ, như vậy là được rồi chứ? Miêu Khôn trừng mắt, vậy còn tạm được, nhưng con không được nghỉ ngơi quá lâu đâu đấy. Đêm dài lắm mộng, còn phải nhanh chóng quay trở lại giúp ta tìm cho ra kho báu của Tịch Vĩ. Tập 329 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.